Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 310, Điện hạ ta siêu ngoan 27. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ngày hôm sau, Trà Trà giống như ngày hôm qua. Đi theo phía Mặc Tinh Hoàn đi học. Lần này, lại không giống ngày hôm qua. Bị mọi người vây xem. Rốt cuộc, sau ngày hôm qua, trong cung đã đem quan hệ của cô và Mặc Tinh Hoàn truyền ra cái phiên bản mới. Một cái so một cái càng ca iota siết thích hơn. Đương nhiên, không ai dám truyền ở cung điện Thái Tử. Đều là thật cẩn thận ngầm thảo luận. Lúc hai người đến nơi, Mặc Tinh Lăng và Mặc Tinh Mộ đã ngồi ở chỗ đó. Bất quá, thoạt nhìn không khí tựa hồ có chút quỷ dị, như là tràn ngập thuốc súng. Trà Trà không quản đến những chuyện đó. Cô đi lướt qua Mặc Tinh Hoàn, trực tiếp đi đến trước mặt Mặc Tinh Lăng. Sau đó móc ra một lá thư đưa cho hắn. Ngươi phải tự mình giao cho ta phụ thân ta a, giọng nói mềm mại. Đôi mắt ướt át, tràn đầy mong chờ, phảng phất ngày hôm qua. Người đạp hắn hai cước không phải là nàng. Mặc Tinh Lăng nghiêng đầu nhìn thoáng qua sắc mặt biến thành màu đen của Mặc Tinh Hoàn. Tuy nói không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng lại vì cái gì mà đưa cho hắn lá thư này. Nhưng là, nhìn đến bộ dáng không vui của Mặc Tinh Hoàn. Hắn cảm thấy rất là vui vẻ. Như có như không cười nhẹ một tiếng. Việc mà nàng yêu cầu. Ta khi nào sơ suất qua. Lời nói vừa dứt, Mặc Tinh Hoàn sắc mặt càng âm trầm. Điều này khiến Mặc Tinh Lăng rất là vừa lòng. Còn không phải chỉ là cố ý lộ ra một ít quan hệ thân mật thôi sao? Hắn cũng biết, chỉ một đêm không gặp, chỉ số thông minh của Mặc Tinh Lăng phảng phất tăng lên vài phần. Trà Trà, về sau đi theo bên cạnh Thái Tử Điện Hạ, nhất định phải hầu hạ cẩn thận. Chớ nên xảy ra sai lầm. Hắn cố ý bổ sung thêm. Gương ôn nhu kia, giờ phút này nhiễm vài phần khiêu khích không thèm che giấu. Trà Trà ánh mắt lóe lóe, cau mày lui về phía sau một bước. Rối rắm một chút, vẫn là không nhịn xuống mở miệng phản bác trở về. Ta khi nào để ngươi đi làm chuyện khác? Không phải chỉ có lúc này để ngươi đưa thư thôi sao? Làm giống như ta nợ người rất nhiều vậy. Giọng nói mềm mại mà lại nghiêm túc. Đem không khí Dương cung bạt kiếm vừa rồi xé rách. Mặc Tinh Mộ nhẫn nhịn. Không nhịn được. Phụt một tiếng bật cười. Ngượng ngùng. Tiểu công tử này. Nga không. Tiểu cô nương quá thật thành. Thật thành đến mức trực tiếp đâm một nhát vào lòng Mặc Tinh Lăng. Hắn vui tươi hớn hở nhìn về phía Thái tử Hoàng huynh của hắn. Quả nhiên, sắc mặt của Mặc Tinh Hoàn đã khôi phục lại bình thường. Còn Mặc Tinh Lăng thì, sắc mặt thay đổi, không biết phải nói tiếp như thế nào. Trà Trà sửng sốt vài giây, rồi sau đó đi đến trước mặt Mặc Tinh Hoàn. Tay nhỏ không coi ai ra gì vói vào trong lòng ngực của hắn. Giống như đang muốn tìm thứ gì đó. Có lẽ là động tác của cô, quá mức đột nhiên. Mặc Tinh Mộ ngây ngốc nhìn một màn kia, sau một lúc lâu cũng không có phản ứng lại. Mặc Tinh Lăng ở bên cạnh cũng như thế, ngốc ngốc nhìn động tác thân mật của hai người. Đáy lòng có thứ gì, ầm ầm sập đổ, lá thư đang cầm trong tay, cũng bị hắn dùng sức nắm chặt thành một đoàn. Hắn rũ mắt, đáy mắt là một trận cuồng phong. Hắn rốt cuộc còn đang chờ mong cái gì? Nàng vì Mặc Tinh Hoàn mà động thủ đánh hắn. Mặc Tinh Hoàn lại chính miệng chứng thực quá hai người đã ngủ chung. Hiện tại, lại để cho hắn thấy hai người quan hệ thân mật. Vậy lá thư trong tay hắn là gì? Lại có thể chứng minh cái gì? Cái gì cũng đều chứng minh không được. Có lẽ là nói với Ninh Tương muốn phân rõ giới hạn. Hắn cư nhiên còn trông cậy cái gì đây? Mặc Tinh Lăng cười tự giễu. Ngay sau đó, trước mắt đột nhiên có một bóng dáng. Hắn ngẩng đầu lên, tiểu cô nương không biết đi khi nào đã đi tới trước mặt hắn. Trà Trà đem ngân phiếu trong tay mặt trước mặt hắn lắc lắc. Để ngươi truyền tin, không cho ngươi chỗ tốt, là ta không đúng, tấm ngân phiếu này coi như là phí chạy vặt đi. Cô vừa nói vừa đau lòng nhìn ngân phiếu một chút. Đây chính là vừa rồi mới cướp được từ chê y người Mặc Tinh Hoàn. Ai, quên đi, đưa cho Mặc Tinh Lăng đi. Cho hắn chiếm tiện nghi hắn lần này đi. Cách Chương.